Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2171, gặp lại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ánh mắt rất nhiều người. Chuyển hướng Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thoạt nhìn, niên kỳ cũng rất nhẹ. Nhưng một thân thực lực, thực sự là sâu không lường được a. Trước đó trong bóng tối tương trợ Trang Tiểu Sơn, đều có thể nghiền ép Lệ Khả. Cái này đến cùng mạnh bao nhiêu tu vi. Bất quá khẩu khí đích xác thật ngông cuồng. Lại để cho Đế Thích Thiên rửa sạch sẽ cổ chờ chết. Thực cuồng không biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong bóng tối lắc đầu, cho rằng Lục Minh chỉ là nói bậy mà thôi. Qua qua nghiện miệng, tả, tiền bối xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu đi tới, hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Đồng thời, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Trước kia chưa từng gặp qua Lục Minh. Không biết Lục Minh vì sao xuất thủ giúp bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo ta, chấm, Lục Minh nói. Nói xong, hắn quay người hướng về thành trì đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt đi theo Lục Minh bên cạnh. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu liếc nhau. Sau đó cũng đàng hoàng đi theo Lục Minh. Rất nhanh, bọn họ liền ra khỏi thành. Đi tới một mảnh vắng vẻ địa phương. Nơi này không người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh dừng lại, quay người. Hai thằng nhóc, nhiều năm không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười mở miệng. Hiện tại, thanh âm của hắn không có che giấu. Khôi phục lại lúc đầu thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu thân thể chấn động mãnh liệt. Con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi hóa thành vô tận kinh hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, thật là ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu ngạc nhiên mở miệng. Lục Minh cười một tiếng. Hình dạng ngoại hình bắt đầu biến hóa, khôi phục nguyên trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Lục Minh cùng mười mấy năm trước, không có bao nhiêu biến hóa hình dạng. Thân thể hai người run rẩy càng thêm lợi hại. Sư tôn, ngươi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lời nói không mạch lạc, đặc biệt là Trang Tiểu Nhu, kích động nước mắt thẳng rơi, còn khóc, đều bao lớn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, vì Trang Tiểu Nhu lau đi nước mắt. Thật lâu, hai huynh muội cảm xúc mới ổn định lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, ngươi trở về lúc nào? Làm sao không cho chúng ta biết đây? Trang Tiểu Nhu nói, lộ ra nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa trở về không lâu, ta vừa về đến, liền phát hiện thiên địa đại biến. Sợ các ngươi bị Nguyên Lục cường giả khống chế, cho nên không có truyền âm. Nghĩ trong bóng tối tìm hiểu tin tức. Lục Minh nói, tiếp lấy lại hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Tạ Loạn bọn họ có sao không? Còn có ta cha mẹ bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn tiền bối bọn họ, một mực bị đế tộc khống chế, bị buộc vì đế tộc làm việc. Ngược lại là thái sư công thái sư mẫu bọn họ không có việc gì. Liền ở phụ cận đây cách đó không xa. Trang Tiểu Sơn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói thái sư công thái sư mẫu, chính là Lục Minh cha mẹ. Cha mẹ ta liền ở cách đó không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại hỉ, ân, thái sư công thái sư mẫu tu vi tương đối yếu, cho nên đế tộc không có để ý, rất sớm trước đó liền ra Long Hoàng Thành. Bây giờ cùng Ma Thiên tiền bối, còn có bàn tử vào cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trang Tiểu Nhu nói, Ma Thiên tiền bối, bàn tử, đi, mang ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, lập tức, Trang Tiểu Sơn cùng Trang Tiểu Nhu, mang theo Lục Minh cùng Thu Nguyệt, cùng một chỗ hướng về phía nam phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường, Thu Nguyệt cũng khôi phục nguyên trạng. Trang gia huynh muội rất là kỳ lạ, kém chút gọi Thu Nguyệt sư mẫu. Về sau mới biết được Thu Nguyệt thân phận chân thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường, Lục Minh cặn kẽ hỏi hai huynh muội những năm này phát sinh sự tình. Hai huynh muội ngươi một lời, ta một câu, cũng cặn kẽ nói, để Lục Minh đối thần hoang đại lục tình huống hiểu rõ càng nhiều. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một vùng núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dãy núi này, bao la hùng vĩ. Bọn họ một mực hướng về một đầu sơn cốc bay đi. Rất xa, liền có thể nhìn thấy sơn cốc bên trong. Có mấy tòa nhà gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái sư công, thái sư mẫu, rất xa, Trang gia huynh muội liền kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nhà gỗ, có bóng người đi ra. Rất xa xem xét, Lục Minh liền thấy cha mẹ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Tiểu Sơn, Tiểu Nhu trở về a, Lý Bình mỉm cười. Nhưng sau một khắc, Lý Bình thanh âm im bặt mà dừng. Nàng nhìn thấy Lục Minh, ánh mắt lại cũng không rời ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Vân Thiên cùng thấy được Lục Minh, cùng Lý Bình một dạng. Ánh mắt lại cũng rời không ra. Minh Nhi, thật là ngươi. Minh Nhi, ngươi trở về. Lão đầu tử, ngươi giúp ta nhìn xem. Ta có phải hay không hoa mắt. Lại thấy được Minh Nhi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bình tự lẩm bẩm. Nói lấy. Vừa nói, nước mắt liền chảy xuống. Ngươi không có hoa mắt. Thật là Minh Nhi trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Vân Thiên nói. Thanh âm cũng khẽ run. Lục Minh cũng cay mũi mỏi như. Vội vàng từ biệt. Đã vài chục năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù võ đạo thế giới, khái niệm thời gian cùng người bình thường khác biệt. Một cái bế quan chính là mấy năm, nhưng vài chục năm không gặp, hai vị lão nhân nhà khẳng định cũng phi thường tưởng niệm hắn. Hơn nữa Lục Minh một thân một mình tiến về Nguyên Lục, hung hiểm không biết, bọn họ không lo lắng mới là lạ chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, mẹ, Lục Minh mấy bước bước ra. đi tới hai vị lão nhân nhà trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bình lôi kéo Lục Minh, quan sát tỉ mỉ, hoàn toàn nói không ra lời. Nước mắt chảy ròng, ta nói ngươi khóc cái gì? Minh Nhi trở về là chuyện tốt, ngươi làm gì một mực khóc? Thực sự là phụ đạo nhân gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Vân Thiên nói, nhưng hắn bản thân cũng là nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Minh Nhi, để bằng hữu của ngươi bên trong ngồi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Vân Thiên vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt, xem xét phía dưới, ngây ngẩn cả người. Thu Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Vân Thiên có chút không dám tin tưởng. Lý Bình ánh mắt cũng nhìn về phía Thu Nguyệt, sau đó cũng ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, thật là ngươi cũng quay về rồi. Lý Bình kinh hỉ hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt đã sớm lệ nóng doanh tròng, lúc này chỗ nào nhịn được, xông vào Lý Bình trong ngực, trong mắt ào ào ào hướng xuống đến, nói, phu nhân, lão gia, Thu Nguyệt trở về, Thu Nguyệt trở lại thăm các ngươi, trở về liền tốt a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bình vuốt ve Thu Nguyệt mái tóc, cao hứng không được, trong lòng bọn họ, Thu Nguyệt giống như là nữ nhi của bọn hắn. Nhưng từ biệt, đã nhanh 20 năm, bây giờ gặp nhau, tự nhiên kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật lâu, tâm tình của mọi người mới bình phục lại. Lý Bình lôi kéo Thu Nguyệt, hỏi han, trò chuyện cái không xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ha ha ha, thật là ngươi. Lúc này, hai đạo khôi ngô thân ảnh bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xem xét, cười, không phải bàn tử không tiến, lại có thể là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác thì là Ma Thiên Hoàng giả. Đương nhiên, Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện Ma Thiên Hoàng giả bây giờ đã không phải là hoàng giả. Tu vi đã đạt đến Minh Thánh tiểu thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ở lúc trước nguyên khí thiếu thốn thời điểm, phàm là có thể đột phá võ hoàng cảnh, thiên phú, tâm trí, nghị lực, tuyệt đối cũng là đứng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, thiên địa dị biến mới bắt đầu, những cái kia võ hoàng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể được số lớn tài nguyên. Cho nên Ma Thiên Hoàng giả bây giờ phá thánh, chẳng có gì lạ, chỉ sợ năm đó một nhóm kia hoàng giả, cả đám đều phá thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bàn tử không tiến, tu vi cũng cùng năm đó không thể giống nhau mà nói. Đã đạt đến bán thánh giai đoạn thứ ba, bất quá, hắn hình thể, càng thêm to mập. Hoàn toàn giống như là một cái viên thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản tử, Lục Minh cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, đến, ôm một cái. Bản tử vọt thẳng tới, như một tòa nhục thân, hướng về Lục Minh đánh tới. Cái kia một thân thịt mỡ, như sóng một dạng từng tầng lay động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,